Kiều Thê Như Vân, chương 646, Thích Đao, góc truyện audio.com. Một đêm đi qua, mệt mỏi nói không nên lời, sáng sớm Thẩm Ngạo bắt đầu đứng dậy cũng không dám nghỉ ngơi, đêm qua đã kêu Ô Đạt cùng Lý Thanh yết kiến, bọn hắn dẫn đầu, mang theo viện binh, đương nhiên muốn an bài một số việc. Ở phía trong một chỗ thiên điện gặp hai người cùng hành lễ, Thẩm Ngạo gật đầu ngồi xuống, nói. Ba ngày sau, kỵ binh Dũng Mãnh Doanh và Tiên Phong Doanh còn có giáo úy, võ sĩ cùng xuất chinh, lúc này đây, không phải chuyện đùa, các ngươi đến vùng Kỳ Liên Sơn, không cần phải tham công liều lĩnh, tạm thời tìm địa phương dàn xếp xuống, gây ra một điểm áp lực cho người Kim trước. Đợi Tư Mã Tư và Hoành Sơn kỵ binh đến, lại đồng loạt phóng ra, Lý Thanh, chiến pháp người Kim, kỵ binh giáo úy đã biểu thị qua phương pháp khắc thắng, dọc theo con đường này, người không thể rảnh rỗi, phải mở rộng cái chiến pháp này ra ngoài, vừa đánh vừa học tập, có chút địa phương cảm thấy phải sửa chữa, có thể sửa chữa. Lý Thanh chắp tay nói, tiểu nhân hiểu, ánh mắt Thẩm Ngạo rơi vào trên người Ô Đạt nói. Ô Đạt tướng quân, lúc này đây bố trí toàn cục cần vô cùng cẩn thận, chỉ phải nắm giữ tốt vẻ độ lượng, thời điểm nên độc đoán phải độc đoán, những thứ khác bổn vương không thể khoa tay múa chân nữa rồi, buổi chiều hôm nay, bổn vương muốn đi Hoành Sơn, còn phải chuẩn bị một chút, đều đi đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, tinh thần Thẩm Ngạo phấn chấn, lần đầu tiên trực diện đối mặt với người Kim, thật sự vô cùng kích thích. Lần đầu tiên này, tuy thằng nhãi Thẩm Ngạo này to gan lớn mật nhưng lúc này đây, mình lại cầm chính mình làm tiền đặt cược không thiếu được việc phải cẩn thận một chút. Chỉ là, sự tình hắn xác định cần làm, vậy thì sẽ đi làm, về phần thành bại, trong lòng hắn lại không hề so đo, ngày đó đã dám ném quốc thư lên trên người Hoàn Nhan Hồng Kiệt, ngày hôm nay sẽ dám đối mặt với quân đội hùng mạnh. Thay đổi một thân nhung trang, ăn mặc áo giáp ánh vàng rực rỡ, làm như vậy tự nhiên là để người Hoành Sơn biết rõ thằng nhãi này không dễ khi dễ. Nếu là thay đổi một thân áo đạo, đi đến đó bày ra vẻ thân thiện, tám phần là sẽ để cho những gia hỏa không có vương pháp kia cảm thấy nhu nhược, tát mình một cái, cốt trở lại Long Hứng Phủ. Trở lại chữ các, nhìn xuống đứa con, lưu luyến đưa tay qua, ai ngờ tiểu gia hỏa này há cái miệng nhỏ ra, ngậm tay hắn vào, đúng là thỏa thích mút ngón tay Thẩm Ngạo như của ngon, Thẩm Ngạo lập tức rút tay ra, đưa đến lau chùi trên áo giáp, xoay người đi về hướng buồng lò sưởi bên kia. Lý Càn Thuận lại không nói gì, chỉ nói. Nếu có thể nói động Hoành Sơn quân, lập tức bắc thượng, không cần phải chậm trễ, thành bại liền đặt tại chuyện này. Ngoài cung là hơn 10 người giáo úy Thẩm Ngạo tự mình chọn lựa, những người này đều là dũng sĩ lấy một chọi 10, dù sao, một chuyến đi này không phải đánh nhau ẩu đả cùng người, mang quá nhiều người, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta có một loại ấn tượng, mình đến là muốn gây chuyện thị phi. Đánh ngựa ra khỏi Long Hứng Phủ, một đường tiến về hướng Đông Nam, nửa đường, Thẩm Ngạo nhìn địa đồ Ba Châu bên kia khẩn cấp đưa tới, mới biết được vị trí Hoành Sơn Nam Tộc từ đông dãy Hoành Sơn đến núi Thiên Đô chính là khu vực Tam Giác ở giữa Đại Tống, Tây Hạ, Khiết Đan. Tại đây, vừa là chỗ giao thoa giữa du mục và nông canh, thổ địa phì nhiêu, dãy núi liên tục, đồng cỏ và nguồn nước. Góc truyện audio.com Tươi tốt từ xưa đến nay, người nông canh có chi nhánh, người chăn thả cũng có chi nhánh, càng kỳ lạ là triền núi phụ cận Hoành Sơn, có những nơi thích hợp để chăn nuôi, có sơn lĩnh còn phân nhánh, đầy cây rừng, bởi vì đường sông cọ rửa và tầng địa chất chuyển động, hình thành vô số lòng trào tiểu bình nguyên. Vào Hoành Sơn kia, giống như là bị ngăn cách, ngoại trừ đường mòn có thể ra vào, trong núi có thể tự cung tự cấp, tiến có thể công, lùi có thể thủ, cũng khó trách cái Hoành Sơn Nam Tộc này lên mặt như thế, nơi đây lại ở bên ngoài Tam Quốc giao thoa, xác định để Nam Tộc có tiền vốn kháng cự lệnh vua. Chỉ hai ngày sau, một đoàn người Thẩm Ngạo đã đến Ngân Châu gần bên trái dãy núi Hoành Sơn, từ nơi này có thể trực tiếp vượt qua Hoành Sơn, chi phủ quân sự địa phương tới gặp Thẩm Ngạo cũng không nói cái gì, chỉ gọi bọn hắn liên lạc tộc nhân Nam Tộc trong núi. Ngân Châu và Hoành Sơn là hàng xóm, bình thường Nam Tộc ngẫu nhiên phải ra khỏi nơi trú ẩn, đến chọn mua chút ít thiết khí cũng đều là giao dịch cùng thương nhân ở chỗ này, nếu nói là quan phủ địa phương không liên lạc cùng bọn họ, đó mới là việc lạ. Quả nhiên, chỉ chờ một ngày, liền có mười mấy tộc nhân Sơn Hải tộc đến đây gặp mặt Thẩm Ngạo. Cầm đầu là một lão giả trên dưới 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, trang phục đại khái giống với trang phục người đảng hạng, chỉ là người đảng hạng mặc bài thi, mà bọn hắn thì là dùng hắc y, gắn liền với cái quần. Cái lão giả áo đen này đến hành dinh Thẩm Ngạo, bái kiến hành lễ cũng không thấy chỗ nào kiêu căng, lập tức nói. Vương gia giá lâm, hạ tộc không có từ tiếp đón xa, xin thứ tội, thứ tội. Thẩm Ngạo đi qua, nâng lão già này dậy, trong lòng biết rõ, người đảng hạng cũng rất tôn kính trưởng lão này tuổi tác không nhỏ, địa vị trong tộc nhất định không thấp, cười ha hà nói. Đâu có, bổn vương phụng chỉ giám quốc, nhưng cái Tây Hạ này ngàn vạn sự tình, muốn làm rõ lại không dễ. Đã sớm nghe nói về Hoành Sơn, năm tộc bên này đều là trung quân ái quốc chi sĩ trung trinh, nên mới đặc biệt đến xem, một là để cho các ngươi biết rõ bổn tâm tư vương, đối xử với các ngươi như người một nhà, thứ hai, cũng để các ngươi cảm nhận được ân đức triều đình. Loại nói nhảm này, Thẩm Ngạo nói cực kỳ có thứ tự, lúc trước chính là ở tại Hồng Lư Tự, cùng những phiên sử dã nhân kia khua môi múa mép, đấu miệng với nhau mỗi ngày. Đến nơi này, vừa vặn phát ra công dụng, loại sự tình này, chính là giảng xem ai lừa dối tốt, ngươi lừa dối ta, ta lừa dối ngươi, lừa dối không sai biệt lắm, mới lộ át chủ bài ra. Lừa dối là một đạo, cũng không phải là người nào cũng có thể thành công được, ví dụ như Thẩm Ngạo, lừa dối đến mức ngay cả chính hắn, đều thiếu chút nữa, phải tin tưởng lời mình nói, đây mới gọi là bản lĩnh thật sự. Lão nhân này hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, cũng không vạch trần cái gì, tỏ ra kinh sợ, nói. Đại ân đại đức của điện hạ, năm tộc ghi nhớ trong lòng. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, chỉ mong các ngươi xem xét đại ân đại đức của ta, đến lúc đó, đừng hô đánh kêu giết suốt ngày là đủ rồi. Nghĩ đến đây, liền mỉm cười nói, bổn vương lúc nào có thể lên núi, trong triều còn có rất nhiều sự tình, đều không trì hoãn nổi, liền ngày mai đi thôi, mấy vị từ trong núi đi ra nghênh đón rất vất vả, cứ đi dạo chơi tại. Gocchuyenaudio.com, Ngân Châu Thành, bổn vương có ban thưởng, không cần có cái gì buồn phiền. Lão giả nói câu tạ điện hạ nhiều lần, Thẩm Ngạo cười ha ha, gọi người dẫn bọn hắn đi ra ngoài mua đồ, liền trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến lúc ăn cơm tối, bước chân nóng nảy của một người giáo úy truyền tới, khom người đi đến Thẩm Ngạo bên cạnh nói. Vương gia, đã tìm hiểu, có một gọi Quỷ Ô, rất là thích chiếm tiện nghi, dẫn bọn hắn đi hái mua đồ thời điểm, hắn mua nhiều nhất. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Vậy thì bắt tay làm từ trên người hắn. Thẩm Ngạo ngồi ở trên bàn cơm, rút ra hơn 10 xấp tiền dẫn từ trong tay áo, đập lên trên bàn, nói. Cầm lấy cái này cho hắn, ta muốn biết tộc trưởng năm tộc có cái gì yêu thích ngày thường quan hệ như thế nào. Nhất là Sơn Hải tộc kia, phải thật tường tận, một chút cũng không được bỏ sót. Giáo úy cầm tiền dẫn, vội vàng rời đi, đến thời điểm tối đen mới tới chỗ Thẩm Ngạo ở, nói một hồi, đột nhiên lại nói. Nghe nói, Sơn Hải tộc bên kia có chút ít thương nhân đại tống đến đó, đưa rất nhiều binh khí đi qua tộc trưởng Sơn Hải rất là coi trọng đối với bọn họ, những người này dường như cũng đề cập qua Nhiếp Chính Vương. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, bọn hắn nói như thế nào? Giáo úy nói, cụ thể cũng không biết, bọn họ là khách quý trong tộc ngoại trừ mấy lão giả và tộc trưởng, cũng không có người nào liên hệ cùng bọn họ, chỉ là, mấy cái gì đó đưa đi lại rất thật, móng ngựa, đao thương, cung nỏ, đều là hàng thượng đẳng. Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, biết rồi, còn có những thứ khác không? Giáo úy lập tức xấu hổ cười rộ lên, nói, còn có một điều, Thẩm Ngạo híp mắt, có cái gì thì nói cái đó, nói một đoạn lưu một đoạn làm cái gì, ngươi cho là đang đọc diễn văn sao? Giáo úy nghiêm mặt nói, tộc trưởng Sơn Hải tộc kia gọi Quỷ Chí Hoàn, bình thường đều là mang theo mặt quỷ đi ra gặp mặt cùng người, chỉ là từ người trong tộc nói, người nọ lại là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, Nhiếp Chính Vương, cái này có tính là tình báo trọng yếu không? Thẩm Ngạo vỗ bàn, vươn người đứng lặng, đôi mắt nhìn thẳng, nghiêm túc nói. Lúc này, còn nói cái gì mỹ nhân, bổn vương đã có thê thất chẳng lẽ còn bảo ta tái giá sao? Thật sự hư không tưởng nổi, người ở phía trong học đường, đúng là học được cái này, quân tử bị nghi ngờ bất loạn, đọc nhiều sách vào, đừng để cho chính mình làm tiểu nhân phố phường. Giáo úy lại càng hoảng sợ, lập tức nói. Tiểu nhân muôn lần đáng chết, Thẩm Ngạo lắc đầu, ngồi xuống thở dài một câu. Không trách ngươi, bổn vương làm tư nghiệp dạy dỗ không nghiêm, thật là thất sách. Hắn thản nhiên nói, vừa rồi, các tin tức ngươi nói, có chắc chắn 100% khôn. Đã mang theo mặt quỷ, chắc là không muốn bày chân diện mục của chính mình ra cho người khác nhìn, sao người nọ lại biết rõ mặt nàng. Giáo úy cổ quái mà nhìn Thẩm Ngạo xúc động nói, ngươi không nên hiểu lầm, bổn vương chỉ là phân tích tính tình Quỷ Chí Hoàn kia mà thôi, ngươi nói tiếp đi. Giáo úy nói, nghe khẩu khí người nọ, xác thực là chắc chắn 100%, nhưng hỏi hắn vững tin như thế nào, hắn lại không nói ra được. Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, người nói những thứ Quỷ Chí Hoàn kia yêu thích một lần đi. Giáo úy nói, Quỷ Chí Hoàn yêu nhất chính là đao kiếm. Thẩm Ngạo khoát tay, chậm đã, đao kiếm, không phải nói nàng là nữ tử sao? Giáo úy gãi gãi đầu, nói, nếu là, gocchuyenaudio.com, tộc trưởng tính tình khẳng định đại biến. Thẩm Ngạo gật đầu thật sâu, nói, không tệ cũng có khả năng này, nói tiếp đi. Giáo úy nói, nàng chán ghét nhất là hoa. Hoa, Thẩm Ngạo nhíu mày, tên kia có phải là cầm tiền của chúng ta mà nói mê sảng. Giáo úy cười khổ nói, tiểu nhân nào biết được, Thẩm Ngạo thở dài, nói như vậy, bổn vương không nên đưa một nhúm hoa cho hắn, sau đó liền vỗ đùi nói. cứ quyết định như vậy, đi, mời hoa tượng trong thành đến. Đường đường nhiếp chính vương, vậy mà phải tặng lễ cho năm tộc nhiếp chính vương này thật sự là có vài phần ủy khuất, chỉ là thầm ngạo lơ đễnh, bất luận cái thời đại gì, mạnh yếu hay không, có lẽ vẫn là xem nắm tay quả đấm, nắm tay người nào lớn, người đó là chính chủ. Trước mắt quân đội tụ tập vùng Kỳ Liên Sơn, chỉ chờ Hoành Sơn quân xuất chiến, chọn mua chút ít lễ vật cũng là sự tình theo lý thường nên làm. Chỉ là, lễ vật thì lễ vật, lúc nói ra lại thành ban thường. Sáng sớm ngày hôm sau, do những người đảng hạng kia dẫn đường, Thẩm Ngạo cưỡi ngựa cùng hơn 10 người giáo úy, còn có mấy trăm xương quân Ngân Châu thành một đống đồ ban thưởng, như vậy tiến vào Hoành Sơn. Dãy núi Hoành Sơn miên ngay, nam tiếp giáp Thiên Thượng Sơn, bắc vượt qua Giang Hà, từ Ngân Châu đi ra, có lẽ là một mảnh hoang vu, nhưng càng là tới gần cái chân núi kia, đồng cỏ và nguồn nước trên mặt đất lại càng rõ ràng, hình dạng mặt đất tại đây rất là kỳ quái, Hán phiên tạp cư, ngẫu nhiên có thể chứng kiến rõ ràng các nông điền, nhưng tiếp tục đi lên phía trước, nói không chừng lại có thể chứng kiến dân chăn nuôi vội vàng chăn thả trâu ngựa chăn thả trồng trọt, vậy mà chỉ ở trong gang tấc. Canh nông và dân chăn nuôi thấy một chuyến đội ngũ này, không hề cảm thấy gì lạ, ngẫu nhiên sẽ có mấy dân chăn nuôi đánh ngựa để sát vào, sang đây xem, lại không gây chuyện, rất nhanh, lại đánh ngựa bỏ đi. Mặt trời nhô lên cao, ngàn dặm không mây, cái ánh mặt trời kia rơi vãi rơi xuống, trong dãy núi trùng điệp ấm áp nói không nên lời. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến dòng suối nhỏ giọt chảy theo đường sông xẹt qua bên cạnh, rõ ràng còn có ngư dân cưỡi thuyền nhỏ kéo lưới bắt cá, tại đây đường sông tung hoành, kéo dài tiến vào trong núi, hình thành từng con sông lòng chảo giao thoa cùng núi, thật là đồ sộ. Nghe lão già kia nói, muốn đi vào nội địa năm tộc không có thời gian 2 ngày, là đừng nghĩ đến, đoạn đường này gặp núi, gặp sông, có khi đánh ngựa trong đường nhỏ xanh tươi rậm rạp, xuyên qua từng tán lá, có khi ngồi thuyền, bơi trong động ở khe dãy núi, có khi có thể chứng kiến bình nguyên tầm mắt rộng rãi, lại có thể chứng kiến dân chăn nuôi chăn thả, đủ các loại hình dạng cuộc sống, trong đêm đốt đống lửa, dắt màn liền ngủ, ngày thứ 2 tiếp tục chạy đi. Đến ngày thứ 2, lúc chạng vạng tối, phía trước bỗng nhiên rộng rãi, trước mắt đúng là một chỗ bình nguyên, phạm vi tính ra khoảng hơn 100 dặm, vừa nhìn cỏ xanh vô tận chập chờn trong gió, Thẩm Ngạo ngây ngốc một chút, nói với một người giáo úy sau lưng. Trong núi rõ ràng còn có nơi tốt như vậy, thật sự là kỳ quái. Lão già cười nhạt nói, điện hạ có chỗ không biết, tại đây vốn là một chỗ hồ nước, về sau khô cạn, để lại cái nơi màu mỡ này, là trời cao ban thưởng cho năm tộc chúng ta. Lão giả vừa nói, vừa phân phó một người tộc nhân cưỡi khoái mã đi bẩm báo tin tức qua một nén nhang, xa xa tiếng vó. Góc truyện audio.com, ngựa ù ù truyền đến, một chi kỵ binh phi ngựa tới. Một người cầm đầu, xác thực là nữ tử không thể nghi ngờ, tuy là ăn mặc áo đen, lại khó che giấu dáng người nổi bật của nàng, ngẫu nhiên lộ ra chút da thịt, cái da thịt kia óng ánh sáng long lanh, giống như hài nhi. Chỉ là nàng mang theo một cái mặt nạ khủng bố đến cực điểm, giống như là mặt quỷ kinh kịch đời sau, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng, nàng rất quen thuộc mà xoay người xuống ngựa, sau lưng còn có 2 người coi như địa vị tương đương cùng nàng, đều ăn mặc áo đen rộng thùng thình, một người vô cùng to lớn, một người râu tóc bạc trắng, cùng nàng xuống ngựa, hướng Thẩm Ngạo cong người, cánh tay khoác lên trên ngực, dùng tiếng Hán nói. Hạ tộc không tiếp đón từ xa, kính xin điện hạ thứ tội. Ánh mắt Thẩm Ngạo đảo qua nữ tử mặt quỷ, lập tức lại đánh giá 2 người khác, 2 người này, thân phận chắc hẳn cũng không thấp. 3 người tự giới thiệu một phen, nữ tử mặt quỷ cầm đầu tất nhiên là tộc trưởng Sơn Hải tộc Quỷ Chí Hoàn, hán tử vô cùng to lớn tên Quỷ Sơn, tộc trưởng Khi Thổ tộc, lão giả gọi Ô Thiện, chính là tộc trưởng Hắc Sơn tộc. 5 tộc trưởng 3 người đến, 3 người này coi như là cung kính, chỉ là xem thái độ Quỷ Chí Hoàn, nhiều nhất cũng thuộc về thái độ lạnh lùng, nếu nói là có cái gì thân thiện, vậy thì đứng nói tới, ngược lại Quỷ Sơn và Ô Thiện sau lưng kia thái độ còn hơi kính cẩn. Thẩm Ngạo lập tức hiểu rõ, Quỷ Chí Hoàn Sơn Hải tộc nên là người tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, mà Quỷ Sơn và Ô Thiện chính là mang theo thiện ý, về phần 2 người khác ngay cả gặp cũng không chịu, nhất định là ôm căm thù. Cách chương.